Từ Nhuyễn theo cô gái kia về nhà, nhìn qua là người có điều kiện, nhà thiết kế theo phong cách kiểu Tây, lần đầu tiên cô được bước vào một gia đình sang trọng như thế này có chỗ không thích ứng được, cô sợ mình sẽ thất lễ, vậy nên lúc đi vào cô hết sức cẩn thận sợ sẽ đụng vào đồ đạc nhà người ta. Cô gái kia nhìn dáng vẻ dè dặt của cô, trực tiếp cầm tay cô kéo đi nói, tôi nói cô đừng căng thẳng như vậy mà, tôi không phải là người xấu đâu. Trong nhà đã có người giúp việc dọn dẹp, hơn nữa người cô không bẩn, cứ đi vào đi, nhà tôi có máy may, vải dệt rất nhiều, cô tự mình chọn rồi thiết kế một bộ hợp với tôi là được, mấy ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của mợ tôi dẫn mợ đi chọn quần áo, mợ tôi không thiếu tiền, chỉ là không vừa ý mấy bộ kia, cô may quần áo cho tôi sau đó may cho mợ tôi một bộ, dáng người mẹ tôi rất đẹp, ung dung quý phái, tôi đưa ảnh chụp cho cô, sau đó cô nhìn rồi làm theo vóc dáng của mợ. Cô yên tâm, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô. Chỉ cần mợ tôi thích là được, cô gái kia nói xong sau đó đưa một tấm ảnh chụp, Từ Nhuyễn cầm bức ảnh lên xem, trên đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ung dung quý phái, ánh mắt đầu tiên đã bị người này hấp dẫn, lần thứ hai nhìn sang cô gái đứng cạnh, đây không phải là Lục Hoài N sao, cô nhìn người kia đến thất thần, cô gái kia nói với cô, đây là chị họ của tôi, Từ Nhuyễn hiểu ra, người này là mẹ của Lục Hoài N. Trùng hợp thật đấy, cô vậy mà đụng phải họ hàng thân thích của Lục Hoài N, còn may quần áo cho mẹ cô ta, cô gái kia tên là Kim Khả Khả, tính cách vô tư, rất thân thiết với Từ Nhuyễn, thời gian sau đó tự mình giúp cô may quần áo, đo đạc số lượng, nếu thật sự may quần áo thì phải mất đến 2-3 ngày, cho nên cô ở lại đây, nhưng ở đây còn được bao ăn bao ở, đồ ăn rất ngon, cũng không hề cự tuyệt điều gì, sau đó bởi vì có việc riêng nên Kim Khả Khả phải đi giải quyết. Trước khi đi nhìn thoáng qua Từ Nhuyễn nói, Từ Nhuyễn, tôi phát hiện cô giống một người, nhưng tôi chưa nghĩ ra, cô cho tôi cảm giác rất quen thuộc, giống tựa tựa một người nào đó, Từ Nhuyễn sờ sờ mặt mình nói, chắc là mặt tôi quá phổ thông cho nên cô mới cảm thấy giống thôi, Kim Khả Khả suy nghĩ một chút nhưng mãi không ra thì từ bỏ, cô có chỗ nào phổ thông? Cô khá xinh đẹp nha, còn xinh đẹp hơn tôi ấy, tôi đi trước nhờ cô hết nhé, buổi tối Từ Nhuyễn tắm rửa sau đó về phòng. Thân thể thể mệt mỏi, hôm nay cô làm bản thiết kế, sau đó lấy số đo để may quần áo, mất nửa ngày cũng chưa làm được gì, mệt mỏi đến mắt đều không muốn mở ra, chỉ có thể nghỉ ngơi cái đã, lúc ngủ cô còn nhớ đến quý trình, cô không biết có phải vì nghĩ đến anh hay không, cho nên trong lúc mơ màng cảm giác có người sờ hoa huyệt của cô, tay luồn vào trong tiểu huyệt, cô mở to mắt nhìn thấy quần áo trên người bị lột sạch, hơn nữa trước mặt là một người đàn ông đang vuốt ve thân thể cô. Vuốt ve núm vú từ xuống dưới cùng với huyệt thịt, tay vẫn luôn xoa nắn, lấy không ít nước từ trong cơ thể cô. Cô nhìn người trước mặt vô cùng sợ hãi, cô thấy quy trình, nhưng trực giác cho biết không phải là anh ấy. Người trước mặt cầm dây thừng trói cô lại, những tư thế cột dây thừng vô cùng kỳ quái, cột vòng tròn xung quanh vú cô, hai vú bị cột dây thừng ép chung một chỗ. Sau khi trói vú lại anh dùng dây thừng tiếp tục trói hạ thể, xuyên qua tiểu huyệt cô cột dây trên khe huyệt. Làm dây thường được nhét trong huyệt thịt trói người cô lại, sau khi trói xong người nọ nâng cô lên, ngồi trên giường, tay trói ra sau, anh cúi đầu nhìn vú cô, tiểu huyệt bị một đoạn dây thường cột lại nhét vào, dây thường thô ráp siết chặt huyệt thịt cô, cọ sát âm để làm chảy ra không ít nước, cô nhìn hạ thể càng ngày chảy ra càng nhiều nước, muốn gọi anh, nhưng bị người nọ cầm dương vật nhét trực tiếp vào trong mồm, Từ Nhuyễn chưa kịp phản ứng đã bị dương vật sưng to nhét vào mồm. Người nọ giữ đầu cô, đè ép ra lệnh cô, vợ dâm đãng của anh, giúp lão tử ăn dương vật nào, ăn vào sau đó giúp lão tử bắn ra, Từ Nhuyễn không thể nói chuyện, bị người này ép buộc ra lệnh ăn dương vật, nhét đầy ứ vào trong thật lớn, vậy nên chỉ có thể há mồm liếm cho anh ta, đầu lưỡi bên trong quấy loạn, mút mát liếm láp quy đầu, miệng cô rất chặt, làm người trước mặt được ăn thực sự sung sướng lôi kéo vú cô, táo bạo nói, vợ dâm đãng của anh. Sao em lại ăn dương vật như thế? Có phải thường xuyên được chồng em cho ăn dương vật đúng không? Làm miệng của em lúc ăn vào lợi hại như này, biết em là dâm phụ không biết xấu hổ, ăn dương vật đến sung sướng như kia, giúp lão tử ăn sạch sẽ, ăn hết vào, cắm chết miệng em, làm miệng của em lúc này làm sao cắm được anh, Từ Nhuyễn nghe được lời của anh ta chủ động di chuyển, thọc ra rút vào giúp anh ăn dương vật, người trước mặt bị ăn thoải mái, vẻ mặt say mê.